Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 367. Lữ nhân như độc tiên tử. Rất nhiều kẻ muốn mạng hạ đàn đạo ta, liền xem như ngươi có bản lĩnh đó hay không. Hạ đàn đạo lời chưa dứt đã vùng tay một cái, một đạo hồng mang bắn ra ngoài. Mà có kỵ đem hạ đàn đạo mang đến nơi đây mới động thủ, há có thể để đề phòng hạ đan đạo phát sinh tín hiệu cầu cứu. Gần như hạ đan đạo xuất thủ đồng thời, hắn cũng là vung tay một cái, một đạo lôi cầu đánh ra, dưới lôi quang hồng mang lập tức tán loạn. Mà có kỵ thiên cơ côn vung lên vô tận côn ảnh, cao giọng kêu: ta dùng thân phận tinh chủ tinh đế sơn hiệu lệnh mọi người cùng nhau bắt gian tặc hạ đan đạo ám toán ổ tinh chủ. Thế cục rõ ràng là vậy, chỉ có đứa ngốc mới không biết đứng về phe nào. Gần như tại mà có kỵ thiên cơ côn rơi xuống đồng thời, tất cả các pháp bảo bị kích phát, hạ đàn đạo ở bị tình thế gần 20 nhân tiên cường giả vây công. Pháp bảo tia sáng cùng nguyên lực lộ tung, hầu như đem hạ đàn đạo toàn thân bao lấy. Dù cho hạ đàn đạo mạnh hơn nữa, giờ khắc này cũng là vô lực xoay chuyển trời đất, huống chi lơi lại ít nhất mấy người thực lực không yếu hơn hắn. Mà có kỵ thiên vương cơ côn nhìn như đánh về hạ đàn đạo, lại trên không trung đột ngột mất đi tung tích. Ngươi! Chữ Phong giật không tin được chỉ vào Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ gióng trống khua chiêng như vậy, hắn khẳng định cho rằng Ma Quốc Kỵ sẽ ra tay với hạ đan đạo. Hắn vốn dự định tại trong chớp nhoáng này lợi dụng lẩn trốn phủ rời đi, nhưng không nghĩ tới Ma Quốc Kỵ trong miệng hiệu triệu mọi người động thủ hạ đan đạo, ngược lại đánh lén Chữ Phong giật hắn. Tinh chủ phủ chiến đấu bắt đầu nhanh chóng kết thúc cũng nhanh. Hạ đan đạo bị đông đảo cường giả không kém gì vây công, căn bản không cách nào ngăn trở cuồng bạo công kích. Giờ khắc này đã uể oải trên mặt đất, nguyên thần suy yếu. Để cho tất cả mọi người trong tinh chủ phủ trầm mặc xuống chính là: kẻ trước hết bị giết không phải là hạ đan đạo, mà là Chữ Phong giật, tân nhiệm tinh chủ. Tại thời điểm chỉ thị bọn họ đối phó với hạ đan đạo chính là đem hắn ám toán. Giờ khắc này tất cả mọi người càng kính nể với Mạc Vô Kỵ. Thảo nào nằm đó ở bên trong tam đại gia tộc, rất nhiều người truy sát như vậy, có thể bình yên vô sự, chỉ bằng cái mượn cái phần tâm kế này cũng sẽ không yếu hơn so bất cứ người nào khác. Hắn biết muốn triệt để tiêu diệt hạ gia, chẳng những muốn giết hạ đan đạo còn phải giết Chữ Phong giật. Hạ đan đạo đưa tay chỉ vào Ma Quốc Kỵ: ta thật hận, dĩ nhiên không trước tiên đi giết ngươi, cho ngươi cái này con kiến hồi cắn ngược lại ta một cái. Hắn đích xác là hận, trước đây hắn nên chính bản thân đi một chuyến thất lạc đại lục. Nếu mà trước đây hắn coi trọng Ma Quốc Kỵ đâu có ngày hôm nay. Không nghĩ tới trước đây một con kiến hôi hắn căn bản không có xem trong mắt, ngày hôm nay tự tay đưa hắn vào địa ngục. Về phần chuyện hạ gia báo thù, hắn dứt khoát không cần suy nghĩ, cả hắn đều bị Ma Quốc Kỵ cho chết. Hạ gia dựa vào cái gì đi báo thù? Có lẽ hắn cũng không biết, nếu mà hắn trước đây đi thất lạc đại lục, vậy bây giờ sợ rằng đã không có hắn hạ đan đạo. Ma Quốc Kỵ lạnh lùng nhìn hạ đan đạo: năm đó thư âm vợ ta bị hạ gia ngươi bức vào kinh cức phong môn, ta đã quyết định phải tiêu diệt hạ gia. Nói xong câu đó, Ma Quốc Kỵ giơ tay lên chính là một đạo lôi kiếm. Vốn hạ đan đạo cũng chỉ có lại mấy hơi thở, bị Ma Quốc Kỵ dùng lôi kiếm đình sát trên mặt đất. Ra mắt tinh chủ! Thấy Ma Quốc Kỵ giết chết hạ đan đạo, mọi người bao gồm Túc Tuyển bên trong lập tức lần nữa hành lễ với Ma Quốc Kỵ. Dù giết chết hạ đan đạo và Chữ Phong giật, nhưng bọn hắn căn bản không có nhìn ra thực lực Ma Quốc Kỵ đến trình độ gì. Túc điện chủ, người và nha điện chủ đi chỉnh đốn lực lượng toàn bộ Phong Tiêu Thành. Trần Tình đồng thời chữa trị truyền tống trận từ Phong Tiêu Thành tới Tinh Không Điện, hướng Tinh Không Điện tăng cường lực phòng ngự để ngừa cổ lạc tinh cùng tinh không yêu thú tới. Ma Quốc Kỵ biết hắn muốn tiêu diệt hạ gia cùng yếu gia, lúc này nhất định phải lại cái ghế tinh chủ. Dạ tinh chủ. Túc Tuyển nhàn trạch không thể hai lời đứng dậy. Ma Quốc Kỵ ánh mắt trên mặt đất đông đảo tông môn tông chủ quét tới. Hắn biết bên trong đó những tông môn khẳng định có những tông môn trước đây đuổi giết hắn. Loại chuyện này hắn không cần phải đi truy cứu. Nếu thực truy cứu mà nói, sợ rằng phải đem chân tinh giết thành một cái màn máu chảy thành sông. Coi như là Túc Tuyển cùng nhàn trạch, nói không chừng cũng đều tham dự truy sát trước đây. Ma Quốc Kỵ cũng thực sự oan uổng hai người này. Trước đây thập đại điện có 8 cái điện tham dự truy sát Ma Quốc Kỵ, không có tham dự thật đúng chỉ là có Túc Tuyển và Nhan Trạch. Ổ Lăng Chi cũng không có tham gia, bất quá tinh ngân điện của hắn sớm đã bị Mưu Gia đoạt mất. Mưu Gia dùng tinh ngân điện danh nghĩa tham dự vào, Ổ Lăng Chi căn bản không có rõ ràng chuyện này, cảm thụ ánh mắt Mạc Quốc Kỵ quét tới, các tông chủ trước đây từng truy sát Mạc Quốc Kỵ đều là trong lòng sợ hãi. Mạc tinh chủ này ngàn vạn lần đừng để hắn mang thù. Hạ Đàn Đạo ám toán Ổ tinh chủ cấu kết dị tộc, người nào nguyện ý san bằng Hạ gia? Mạc Quốc Kỵ ánh mắt quét một vòng sau đó mới hòa hoãn nói, tinh chủ, lão lô nguyện ý. Mạc Quốc Kỵ vừa dứt lời, một người lão giả đứng dậy. Mạc Quốc Kỵ cảm thụ được lão giả này chính là nhân tiên trung kỳ tu vị. Hắn nhưng là không biết lão giả này là điện chủ hoặc tông điện chủ nào. Thế Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc, lão giả lập tức nói, lão lô là Hoắc Nhĩ, là người bên tinh chủ lắm tay Tinh Đế Sơn Tam Vương Bảng. Hôm nay Mạc tinh chủ đảm nhận tâm tinh chủ, lại trả thù cho lão tinh chủ, lão lô lên cống hiến vì tân tinh chủ. Thì ra là người bên cạnh Trì Đồng, Mạc Quốc Kỵ lập tức yên lòng. Trì Đồng bị giết, có thể nói nguyên nhân lớn là do tam đại gia tộc không muốn xuất lực. Hiện tại muốn giết Hạ gia, chỉ Hoắc Nhĩ tích cực cũng là chuyện có tình có lý. Được, Tinh Đế Sơn lần nữa thay đổi tinh chủ mới là Mạc Quốc Kỵ, nhân bảng đệ nhất, thiên bảng đệ nhất, tinh không bảng thứ hai. Lúc này Mạc Quốc Kỵ tại chân mạch đại lục có thể nói là danh tiếng nhất thời không ai bằng. Đông đảo tu sĩ ngoại trừ đối với hắn ước ao còn chính là cảm kích với hắn. Bởi vì tinh không điện bị Mạc Quốc Kỵ đoạt lấy, đây mới là sự tình cống hiến nhất với toàn bộ chân tinh. Tinh không điện đối với mỗi cái tu sĩ bên trong chân tinh đều là quan hệ trực tiếp. Tuy rất nhiều người tu sĩ tu vị thấp căn bản không đi qua tinh không điện, cái này cũng không đại biểu cho hắn có được một chỗ tốt từ tinh không điện. Tinh không chiến trường tài nguyên tu luyện, mỗi một bộ phận rất lớn đều từ tinh không điện chuyển rời đến chân tinh, sau đó bị các loại dạng tu sĩ mua đi. Mạc Quốc Kỵ danh tiếng lẫy lừng, lão lúc này không có ở Phong Tiêu Thành, cũng không tại tinh không điện. Túc tuyển nhàn trạch hợp nhất Phong Tiêu Thành tu sĩ quân đội, lần nữa chỉnh đốn tinh không điện, hắn rời đi Phong Tiêu Thành. Địa phương Mạc Quốc Kỵ đi tới là Yến Gia, làm đó hắn bị vô số người truy sát, kỳ thực chính là do Yến Gia phát động. Cái này cũng chưa tính, Yến Gia còn ban bố mệnh lệnh truy sát toàn bộ Thất Lạc Đại Lục tu sĩ. Bởi vì duyên cớ là hắn, rất nhiều người vô tội của Thất Lạc Đại Lục bị giết. Điều này làm cho Mạc Quốc Kỵ vẫn luôn có hổ thẹn với lòng. Hắn không đem Yến Gia nhổ tận gốc, hắn xin lỗi Thất Lạc Đại Lục tu sĩ bị chết oan uổng. Yến Gia diện tích rộng, còn có một cái thiên nhiên linh ngọc trì, vị trí tọa lạc có thể nói là gần với Tinh Đế Sơn. Mạc Quốc Kỵ còn chưa tới Yến Gia đã có thể cảm thụ vòng ngoài Yến Gia là một mảnh linh khí lồng lặc. Yến Gia toàn bộ địa bàn bị vô tận hộ trận khóa lại, dù thần niệm Mạc Quốc Kỵ đều không thể quét vào. Mạc Quốc Kỵ cũng không có dự định đi lý luận cùng với người Yến Gia, hắn dự định trực tiếp nhấc lên băng pháo. Yến Gia loại gia tộc này không cần tiếp tục tồn tại, cho nên hắn chuẩn bị một pháo tiêu diệt. Tại khoảng cách Yến Gia bên ngoài 10 dặm, Mạc Quốc Kỵ tìm chỗ lắp pháo, hắn bỗng nhiên cảm ứng một tia thần niệm ẩn ký quen thuộc. Hơn nữa ẩn ký này hắn lưu lại. Đối với ẩn ký mình lưu lại, Mạc Quốc Kỵ quá quen thuộc, hắn cũng không có nhiều. Trước đây là Sầm Thư Âm tại Kinh Cước Phong Môn từng lưu lại hai đạo ấn ký. Đó là bởi vì Sầm Thư Âm bị người ta Đoạn Môn truy sát. Hắn giết chết Đoạn Môn số 731. Lúc này hắn đối với lưu lại ấn ký thần niệm cũng không phải rất tinh thông. Đơn giản niệm thông qua nhẫn số 731 làm mồi bố trí một cái khác ẩn ký pháp trận. Hắn đối với thần niệm ấn ký truy tung tuy rằng không phải rất tinh thông, nhưng đối với mạch lạc am hiểu cũng cùng là cấp bậc tông sư, cho nên hắn thông qua một cái pháp trận bố trí lại đem thần niệm ấn ký ở bên trong mạch lạc. Chỉ cần có người đi lấy cái nhẫn của Đoạn Môn số 731, vậy ấn ký của hắn cũng sẽ biết vô thành vô tức tiến vào đối phương mạch lạc. Đối với mạch lạc am hiểu, Mạc Quốc Kỵ tin tưởng hắn nhận thứ hai, không có người nào dám nhận đệ nhất. Hắn chính là Khai Sơn Tị Tổ. Hiện tại hắn cự nhiên cảm nhận được một cái tia bản thân thần niệm ẩn ký. Thậm chí là một tia thần niệm ẩn ký này đang trong Yến Gia địa bàn. Hắn sở dĩ lưu lại thần niệm ẩn ký là sợ Đoạn Môn âm thầm không tiêu tán, chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Trên thực tế hắn nghĩ không sai, Đoạn Môn đích thực là âm hồn không tiêu tán. Còn phải một người tên là Độc Tiên Nữ Tử tới ám toán hắn. Duy nhất kỳ quái là cái kia Độc Tiên Tử vốn là nhất tâm muốn giết hắn, cả cái mạng nhỏ của mình cũng không có để trong lòng. Thẳng đến khi làng biết chuyện thế sống lại, lúc này mới bộc phát ra mãnh liệt ý muốn cầu sinh, thậm chí sau cùng muốn nói cho hắn làm thế nào tìm được đoạn môn lưu lại thần niệm ấn ký trong cơ thể. Lời này phát hiện thần niệm ấn ký của chính bản thân lưu lại, mà quý vị căn bản không cần suy nghĩ cũng biết người này là người của đoạn môn. Người này khẳng định đi qua địa phương hắn để lại nhẫn của đoạn môn 731, lúc này mới để cho thần niệm của hắn ấn ký lưu lại tại đối phương mạch lạc. Lẽ nào Yến gia chính là đoạn môn? Mà quốc kỵ lập tức liền lắc đầu. Yến gia không thể nào là đoạn môn. Đoạn môn hẳn so với Yến gia còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại một người đoạn môn tại Yến gia, hắn một pháo này có hay không mở ra? Lão pháo mà nói, vậy ý nghĩa đoạn môn tên gia hỏa này nhất định phải chết. Giết chết liền ý nghĩa không có đầu mối. Nếu mà không bắn mà nói, một mình hắn sợ rằng không có cách nào đem Yến gia chém tận giết tuyệt. Đang ở thời điểm mà quốc kỵ do dự, một đạo sát khí đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Mà quốc kỵ thân thể lắc một cái trực tiếp theo xung quanh gió biến mất như cũ. Một đạo sát khí vô tanh vô thức trực tiếp đánh vào vị trí mà quốc kỵ. Có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu mà không phải hắn sớm lẩn trốn đi, hắn coi như là không chết chỉ sợ chỉ còn lửa cái mạng. Mà quốc kỵ vùng tay lên, tinh cơ côn rơi trong bàn tay. Một người nữ tử mặc áo gai, còn là áo tang ma ra hiện trước mặt hắn. Nữ tử này không trang điểm cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người ta có một cảm giác gặp thiếu nữ hàng xóm. Điều này làm cho mà quốc kỵ trước tiên nhớ tới độc tiên tử. Làng giống như độc tiên tử, thoạt nhìn cả người là vật vô hại, ra tay lại ác độc không gì sánh được. Trọng yếu nhất, nàng rất giống độc tiên tử, mặc áo gai không, ngay cả tướng mạo cũng có vài phần tương tự. Chương 368. Ngàn vạn lần đừng tìm tới đoạn môn. Mã Quốc Kỵ lập tức nhìn thấy đối phương cũng là người trong đoạn môn, hơn nữa thực lực so với độc tiên tử phải mạnh hơn. Hắn thấy chỉ ít là nhân tiên tầng thứ 3 thực lực. Nữ nhân này cũng không phải người tiến vào kinh cước phong môn lấy đi nhẫn số 731. Chính bản thân lưu lại thần niệm ấn ký cũng không ở trên người của làng. Người ở lại chỗ này làm gì? Cô gái này lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ, giọng nói băng hàn mang theo lãnh ý. Mắc gì tới ngươi? Mã Quốc Kỵ giọng nói không hiền lành. Vừa rồi nếu mà không phải hắn đối sát khí cực kỳ mẫn cảm, lại có phong độn thuật, thiếu chút nữa đã bị đánh nén. Nữ tử nghe lời Mã Quốc Kỵ càng là không dài dòng, giương tay một mặt thất diệu kính đã bị tế xuất. Thất diệu kính quang hòa đại thịnh, thật giống như là một cái không gian ánh sáng độc lập để Mã Quốc Kỵ bào nhốt trong đó. Cường đại không gian trói buộc cũng đè ép đến. Mã Quốc Kỵ khẽ hừ một tiếng, thiên cơ côn hóa thành một cái đạo côn ảnh đánh vào bên trái thất diệu kính quang hoa. Răng rắc, quang hoa thật giống như là thực chất bình thường giống nhau, tại dưới thiên cơ côn trực tiếp vỡ vụn thành vô vàn quang ảnh. Mã Quốc Kỵ đơn giản vừa nhấc chân đã bước ra quang hoa không gian. Mã Quốc Kỵ đối với không gian quy tắc sớm đã biết một điểm ra lông. Quang hoa thế giới này không gian vững chắc hầu như là số 0, chỉ có thể đối phó với tay mơ hoàn toàn không biết về không gian. Không đợi cô gái này xảy ra lòng kinh dị, Mã Quốc Kỵ thiên cô côn đã là cắt không mà đánh tới. Thất diệu kính lần này trực tiếp hóa thành một cái mảng tấm thuẫn tròn cùng thiên cơ côn đánh vào một chỗ, nguyên khí bạo liệt xung quanh tất cả sự vật hóa thành tro, tạo thành một mảng dải đất chân không. Oanh, thiên cơ côn cường đại phản vệ lực lượng trực tiếp lại đem cả người thiếu nữ này mang kính đánh bay ra ngoài, lại là đem một gốc cây đại thụ hơn 10 trượng trực tiếp đụng gãy. Đối lữ tử muốn lấy tính mạng mình mà có kỵ thế nhưng không có lửa điểm thương hòa tiếc ngọc, một đạo lôi vóng ầm xuống, thiên cô côn quyền tới trực tiếp đập xuống. Rầm rầm rầm, lôi vóng lại đem cô gái này vây trong đó. Thất diệu kính tuy rằng hóa thành vô cùng vô tận hoa muốn đem lôi vóng phá vỡ, thế nhưng mà lôi vóng quá mức cường đại, thậm chí cho quần áo quanh cô gái cũng là bị đánh cho rách bươm lộ hết thân thể. Mã Quốc Kỵ vừa hiểu không gian, có thể trực tiếp từ dưới thất diệu kính quang hoa không gian cô gái đi ra. Cô gái này hiểu với không gian so với Mã Quốc Kỵ chênh lệch quá xa. Dù sao làng toàn lực dãy giụa cũng không có bản lãnh như Mã Quốc Kỵ, có thể trong vội vàng trực tiếp phá vỡ lôi vóng bỏ chạy. Ở lúc này ngay lập tức thời gian Mã Quốc Kỵ thiên cơ côn đã ẩm xuống một nhân tiên tầng thứ 3 lữ tử, và cũng muốn đối với hắn nghiền ép. Mà có kỵ thầm nghĩ, lữ nhân này mà nói thực sự là nghĩ nhiều. Dừng tay, người giết ta, ta vĩnh viễn không có cơ hội xoay người, đoạn mồn cũng sẽ rời bỏ trong xương cốt giống nhau đi theo ngươi, thẳng đến khi đem ngươi giết chết. Mắt thấy mạng nhỏ của mình nắm trong tay Ma Quốc Kỵ, cô gái nóng lợi nhanh chóng kêu lên. Làng và những người khác bất đồng, tuy Ma Quốc Kỵ quanh thân không có linh vận ba động, tầm thường thoạt giống như người phàm tục giống nhau, nhưng làng rõ ràng cảm thụ được tu vị Ma Quốc Kỵ hẳn không tới nhân tiên. Nếu nói nhân tiên, đó là nguyên thần ngưng thực, thậm chí cách xa thân thể, hơn nữa nguyên lực ngưng thật. Đối với làng, nguyên thần cực kỳ mẫn cảm mới có thể cảm thụ được tu vị chân chính Ma Quốc Kỵ. Theo làng, một tu sĩ không tới nhân tiên, làng có thể đơn giản nghiền ép. Đâu có nghĩ tới Ma Quốc Kỵ lợi hại như vậy, tự nhiên thuần thục liền trực tiếp chế trụ làng. Sau đó làng không có nghiền ép Ma Quốc Kỵ, mà ngược lại Ma Quốc Kỵ đã nghiền ép nàng. Răng rắc, Ma Quốc Kỵ cầm thiên cơ côn, căn bản không có bất luận cái gì dừng tay, trực tiếp hạ xuống hai đầu gối của nữ nhân này đánh vỡ. Hai đầu gối bị Ma Quốc Kỵ đánh gãy, nữ nhân này liền liệt xuống tại chỗ. Dưới Ma Quốc Kỵ khí thế nghiền ép, làng muốn chạy đều không xong. Ma Quốc Kỵ tiện tay đem đối phương thất diệu kính bắt lấy. Cái gương này rất lợi hại, hắn cũng không muốn để lại cho nữ nhân này. Hắn sở dĩ không có giết nữ nhân này là muốn hỏi một câu tình huống đoạn môn, còn độc tiên tử kia rốt cục là người nào. Độc tiên tử tại sao khi biết mình là kẻ trọng sinh muốn cầu sống, chỉ là làng trúng độc thực quá mạnh, chính Ma Quốc Kỵ cũng không cách nào cứu được nàng. Độc tiên tử trước đây chết nói cho hắn làm thế nào tìm đến đoạn môn thần niệm ấn ký, cộng thêm chuyện độc tiên tử đối với hắn sống lại dường như rất lưu ý, cho nên hắn muốn hỏi thăm một chút. Tuy rằng ta sẽ vi phạm môn quy, thế nhưng chỉ cần người buông tha, ta đảm bảo không đem sự tình này ngươi xuống tay với ta báo cho đoạn môn. Cái này coi như là một khoản giao dịch giữa chúng ta. Lữ tử đối với mình hai đầu gối bị Ma Quốc Kỵ đánh gãy cũng không để ý nhiều, ngược lại là tỉnh táo cùng Ma Quốc Kỵ giao dịch. Ma Quốc Kỵ thản nhiên nói, đoạn môn rất giỏi sao? Ta giết người của đoạn môn không phải một, cái kia số 731 là ta giết, độc tiên tử ta giết, ở tại trước mặt ta ngày hôm nay còn chưa phải là sống thật tốt sao? Ngươi giết Uyển Nhi. Lữ nhân này nghe được Ma Quốc Kỵ nói tên độc tiên tử chết trước mặt hắn, lập tức sắc mặt kịch biến. Trước hai chân nàng bị Ma Quốc Kỵ đánh nát đều không có lửa điểm dị dạng, lúc này độc tiên tử chết, làng giọng nói run rẩy, thậm chí cả tay run rẩy. Ngươi đoạn môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, người kiếp này kiếp sau đều chết dưới tay đoạn môn, chết không toàn thây. Lữ nhân này ngôn ngữ không ngờ độc ác hẳn lên. Ma Quốc Kỵ lạnh lùng nói, ta cùng đoạn môn sớm đã là thế bất lưỡng lập, không cần ngươi nói cho ta biết. Trước đây độc tiên tử nói cho ta biết, nếu có kiếp sau không lên cùng đoạn môn đối nghịch. Ta cũng nói cho làng, nếu là đoạn môn có kiếp sau không lên cùng Ma Quốc Kỵ ta đối nghịch. Từ ta đến bây giờ sở dĩ không có giết ngươi cũng không phải bởi vì ngươi là người của đoạn môn. Đoạn môn rất nhanh không còn nữa, ngươi không cần đem đoạn môn đến uy hiếp ta. Ta chỉ dò hỏi một chút về độc tiên tử mà thôi. Nghe người gọi ta là làng Uyển Nhi, ta hy vọng người có thể đem chuyện đã qua của độc tiên tử nói cho ta nghe một chút. Đương nhiên người không muốn ta cũng không miễn cưỡng, hiện tại người chỉ cần nói cho ta biết mấy chữ, nguyện ý thì nói. Chết là khỏi nói a. Lữ tử lúc này dần tỉnh táo lại, làng ngừng thật nhìn Ma Quốc Kỵ chậm rãi nói, thì ra người là Ma Quốc Kỵ, ta sớm đã ngưỡng mộ đại danh của người đã lâu. Tại trước khi ta trả lời ngươi, người nói cho ta biết một việc, Uyển Nhi có phải hay không ngươi giết? Ma Quốc Kỵ bình tĩnh nói, nếu mà Uyển Nhi chính là độc tiên tử, vậy là không phải do ta giết. Trước đây cô ta ở trên tinh không, chắc thấy ta đẹp trai thanh lịch, lên dạ vờ đi qua tàu. Không nghĩ tới cô ta mới lên thuyền của ta đã hạ độc, đáng tiếc độc thủ của cô ta với ta vô dụng. Tại sau khi hạ độc không thành, làng lập tức tự sát, cho nên nói làng tự thân sát thân vong. Tuy rằng sau cùng ta không muốn giết nàng, người nói cho ta biết Uyển Nhi vì sao lại nói cho người biết đoạn môn thần niệm ấn ký nơi nào. Lữ tử nghe lời Ma Quốc Kỵ xong, trong thần sắc bị bi phẫn dần dần tan đi, giống như làng lẽ nào chỉ cho phép làng sát nhân còn không cho phép người ta phản kháng. Ái chà, ngược lại người lại thông minh, cự nhiên biết đoạn môn ấn ký trên người ta là Uyển Nhi nói cho ta. Ma Quốc Kỵ kinh dị một tiếng. Lữ tử trầm giọng nói, đoạn môn thần niệm ấn ký là thông qua linh khí xung quanh, sau đó tại lúc người tu luyện thông qua chu thiên của ngươi vận hành dùng nhập vào linh lạc. Vô luận công pháp của người là như thế nào, loại thần niệm ấn ký này không thể biến mất, đồng dạng người cũng sẽ không phát hiện. Trên người người bây giờ không có thần niệm ấn ký, cho nên ấn ký của người nhất định là Uyển Nhi nói cho ngươi biết làm sao loại bỏ. Bằng không coi như người biết trên người có ấn ký, người cũng không trừ được. Mã Quốc Kỵ ngược lại gật đầu, người nói đúng phân nửa. Đoạn môn thần niệm ấn ký trên người ta đích xác là Uyển Nhi nói cho ta biết nơi nào, thế nhưng nàng căn bản không có kịp nói làm thế nào loại bỏ thì đã trúng độc bỏ mình. Về phần thần niệm ấn ký này là ta tự nghĩ biện pháp bỏ. Hà hà, ta không tin, cô gái lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện đã vô thành vô tức đưa ra một thần niệm ấn ký. Mã Quốc Kỵ đối với không gian xung quanh cực kỳ mẫn cảm, cô gái này làm thần niệm ấn ký đối với hắn, hắn sớm nhận được. Tùy thế, hắn tùy ý để lữ tử này làm thần niệm ấn ký. Chờ khi cô gái này làm xong thần niệm ấn ký, sau đó 106 mạch là của hắn đồng thời nghịch chuyển. Một tia thanh cầm chi tâm hỏa diễm bị hắn mang trong mạch lạc, chỉ trong hô hấp thần niệm ấn ký trên người hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cô gái này nhất thời ngốc trệ, làng tại người Mã Quốc Kỵ làm ra ấn ký. Mã Quốc Kỵ trong nháy mắt liền đem ấn ký bỏ đi, làng há có thể không rõ ràng loại thủ đoạn này, coi như làng đoạn môn cũng không so sánh bằng. Người quả nhiên không nói sai, Lữ Tử thở dài một hơi nhìn chăm chăm Mã Quốc Kỵ nói, người có thể nói cho ta biết Uyển Nhi vì sao nói cho ngươi biết thần niệm ấn ký? Mã Quốc Kỵ gật đầu, người nữ nhân này hắn không có dự định buông tha. Một cái giết người, hắn không thèm để ý đến cô ta biết bao nhiêu, hắn để ý đến đối phương có thể nói cho hắn bao nhiêu. Bởi vì ta tại lúc làng sắp chết, ta nói cho làng biết ta là kẻ trọng sinh. Lời của Mã Quốc Kỵ còn chưa nói hết, liền nữ nhân này kinh thành cắt đứt. Người nói ngươi là kẻ trọng sinh, thảo nào Uyển Nhi nói cho ngươi biết. Mã Quốc Kỵ không tiếp tục giải thích, nếu nữ nhân này cũng hiểu, chuyện kia liền dễ làm. Lại nói tiếp, ta rốt cuộc lỡ làm một chút nhân tình. Nếu lúc đó làng có còn sống, ta cũng không giết làng. Đáng tiếc làng tự tay xuống với mình quá ác độc mà thôi. Uyển Nhi là muội muội ta, muội muội ruột, ta gọi là Lông Thục Nghi, làng là Lông Thục Uyển. Lữ Tử nói đến đây bỗng nhiên không tiếp tục nói hết mà nhìn Mã Quốc Kỵ. Người không phải muốn tiêu diệt đoạn môn sao? Không sai, người của đoạn môn trong kinh cức phong môn đuổi giết thê tử ta, sau đó đuổi giết ta. Ta đã từng nói qua với muội muội ngươi, nếu đoạn môn còn có kiếp sau, đừng có gây chuyện với ta. Mã Quốc Kỵ bình tĩnh nói, hắn tin tưởng Lữ Tử trước mắt này nói đối phương cùng Độc Tiên Tử hẳn là quan hệ tỷ muội. Cho hắn khổ sợ là có liền ra tay giết chết nữ nhân này hay không. Độc Tiên Tử dù sao trước khi chết còn giúp hắn một cái nhân tình, còn nữ nhân này lại là Độc Tiên Tử tỷ tỷ. Không nên đi tìm đoạn môn. Ta không phải là muốn giúp đoạn môn, mà là bởi vì một khi ngươi đi vào tìm đoạn môn báo thù, ngươi sẽ phải chết không nghi ngờ. Ồ, đó lại là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần cho ta biết vì sao muội muội ngươi sau khi biết ta là một kẻ trọng sinh sống liền bỏ qua đối với ta sát ý mà cố gắng cầu sinh. Mã Quốc Kỵ nhìn chằm chằm Lông Thục Nghi hỏi. Chương 369: Vác pháo bắn yến ra. Chuyện này nói ra rất kiêng kỵ, ở đây không phải chỗ nói chuyện, mặc kệ người muốn giết ta hay không, chúng ta trước tiên tìm một địa phương ổn thỏa nói. Giọng nói Lông Thục Nghi có chút ai oán. Mã Quốc Kỵ gật đầu, sau đó chỉ địa bàn yến gia ở đằng xa. Yến gia cùng đoạn môn có quan hệ, vì sao hỏi như vậy? Lông Thục Nghi nghi hoặc nhìn Mã Quốc Kỵ. Bởi vì trong yến gia hiện tại có người đoạn môn. Mã Quốc Kỵ không sợ Lông Thục Nghi tiết lộ tin tức của hắn, coi như là không giết Lông Thục Nghi, tại trước tiên tiêu diệt đoạn môn, hắn cũng không để cho Lông Thục Nghi chạy mốt. Người nói là ta sao? Lông Thục Nghi hỏi, sau đó lại cảm thấy Mã Quốc Kỵ vô kỵ nói hẳn không phải làng. Dĩ nhiên không phải người, mà là một người khác đã từng đi qua kinh cước phong môn tìm kiếm ta. Lông Thục Nghi khiếp sợ nhìn Mã Quốc Kỵ, làng cuối cùng đã hiểu. Mã Quốc Kỵ dĩ nhiên có thể hạ thần niệm ấn ký trên người của đoạn môn. Đã từng đi qua kinh cước phong môn, đó không phải là người đi lấy nhẫn số 731 sao? Một lúc lâu sau, Lông Thục Nghi mới nhẹ giọng thở ra một hơi nói, ta còn cho rằng chân tinh không có bất kỳ người nào có thể ở phương diện thần niệm ấn ký cao hơn đoạn môn. Nhưng ngày hôm nay ta thấy người tiêu trừ thần niệm ấn ký của đoạn môn, sau đó hạ thần niệm ấn ký trên người đoạn môn thủ đoạn, liền biết người ở phương diện thần niệm ấn ký không thể yếu hơn so với đoạn môn, thậm chí còn mạnh hơn. Nghe lời Lông Thục Nghi, Mã Quốc Kỵ cũng không giải thích, Trên thực tế, hắn đối với thần niệm ấn ký căn bản không có tinh thông. Hắn mặc dù có thể làm ra thần niệm ấn ký, người khác không có cách nào phát hiện, bởi vì thủ đoạn tu luyện của hắn là mạch lạc. Tu luyện chỉ cần đạt đến độ cao nhất định đều có chung tính chất, mà hắn mặc quốc kỵ hiện tại liền đứng ở tầng cao nhất mạch lạc tu luyện. Không sai, người kia thực sự đi qua kinh cức phong môn, thậm chí còn cầm đi chìa khóa số 731. Hắn gọi là số 605, chân thần cảnh tu vị viêm mãn. Tuy tu vị không bằng ta, thủ đoạn ám sát mạnh hơn ta không biết bao lần. Lông Thục Nghi không có lửa điểm giấu giếm nói. Nghe được lời Lông Thục Nghi, Bá Quốc Kỵ liền biết nữ nhân này hẳn không có dự định tiếp tục bán mạng cho đoạn môn, bằng không cũng không nói lời này. Người ở đoạn môn là số bao nhiêu? Bá Quốc Kỵ bỗng nhiên nghi hoặc một chút địa vị Lông Thục Nghi ở đoạn môn. Lạc nhân tiên sơ kỳ tại đoạn môn hẳn địa vị không thấp. Lông Thục Nghi lắc đầu. Ta tại đoạn môn chỉ là một kẻ chạy việc liên lạc, còn đi canh gác xung quanh, không có tư cách có số. Bá Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Lông Thục Nghi. Vô luận số 731 hay 605, thậm chí độc tiên tử, sợ rằng không có ai tu vị có thể so sánh được với Lông Thục Nghi. Lông Thục Nghi nhân tiên sơ kỳ cự nhiên lại không có tư cách. Lông Thục Nghi nhìn ra Bác Quốc Kỵ nghi hoặc tiếp tục nói. Ta chỉ biết tu luyện, không có đặc thù bản tính. Bản lĩnh ta có thể sống chết ở đoạn môn, chủ yếu là bởi vì năng lực của Yến Nhi. Ta trong đoạn môn, bất kỳ người nào tồn tại đều có bản lĩnh riêng mình. Bác Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới 731. Mặc dù hư thần cảnh tu vị, đối với gió cực kỳ mẫn cảm, thậm chí có thể ở trong kinh cước phong môn đi qua lại. Còn độc tiên tử, cái độc này không phải hắn mở ra hóa độc lạc, hắn có bao nhiêu mạng cho đủ. Về phần số 605 bên kia thần niệm ấn ký của hắn, người này có thể đi vào kinh cước phong môn dễ dàng tìm nhẫn, há có thể đơn giản. Bên trong thần niệm ấn ký của hắn, bởi vì hiện tại mạch lạc là một phương diện, không ai mạnh hơn hắn, dù là đối phương là địa tiên viêm mãn cũng không được. Nói như vậy, Lông Thục Nghi trước mắt này dường như không có sở trường gì đặc biệt. Sở trường đặc biệt duy nhất chính là tu vị cao một chút. Tu vị vật này chỉ cần có tư chất cùng tài nguyên, có thời gian đều có thể tăng lên. Ví như ta bây giờ cùng ngươi nói một chuyện, có lẽ người của chúng ta sẽ có một đoạn môn tồn tại. Chỉ bất quá ta người đều nhìn không thấy mà thôi. Chờ sau khi chúng ta rời đi, tin tức ta phản bội tông môn trước tiên xuất hiện ở đoạn môn. Sau khi Uyển Nhi đi, ta vốn là không có dự định sống sót. Đây cũng là khuyên người, vì sao không tìm kiếm đoạn môn? Tuy ngươi thực sự rất có bản lãnh. Lời Lông Thục Nghi còn chưa nói xong, Bá Quốc Kỵ trong lòng chính là khẽ động. Thần niệm của hắn quét qua mấy lần, thậm chí vẫn phủ quanh vương viên hơn 10 dặm xung quanh. Nếu mà có bất kỳ động tĩnh gì, hắn nhất định trước tiên biết tới. Thế nhưng đoạn môn thực quá quỷ dị, cùng thần bí một phần, lời Lông Thục Nghi không thể không tin. Nghĩ tới đây, trước mi tâm quán trực tiếp ngưng tụ một con linh nhãn. Dưới linh nhãn bất kỳ vật gì cũng không hề che giấu, một đạo quang mang hầu như có thể xem thấu không gian, thật ngắn liền quét qua một lần. Chỉ mấy cái hô hấp, sắc mặt Bá Quốc Kỵ khó coi. Địa phương cách hắn cùng Lông Thục Nghi chỉ có mấy chục thước, có một khối đá cùng với các tảng đá xung quanh giống hệt nhau, chính là thần niệm Bá Quốc Kỵ đảo qua, tảng đá kia cũng không có lửa điểm dị trạng, trừ khi hắn sớm biết dùng thần niệm thẩm thấu mới có thể thấy được tảng đá kia có vấn đề. Mà hết lần này tới lần khác, tảng đá này là một người tu sĩ ẩn nấp. Người này không biết thông qua pháp kỹ gì, cự nhiên hóa thành tảng đá. Lông Thục Nghi còn đang nói, Bá Quốc Kỵ giơ tay một đạo lôi kiếm bắn ra ngoài, răng rắc, hòn đá vỡ vụn, một đạo huyết vụ phun ra. Bá Quốc Kỵ lôi kiếm trực tiếp đem hòn đá đánh vỡ. Sau đó chính là ở giữa xuyên qua, lôi kiếm lại đem tảng đá kia đóng đinh trên mặt đất, vẫn như cũ có lôi quang lóe ra. Tù sĩ ẩn nấp thành hòn đá cũng hiện lộ, là một người nam tử trẻ tuổi. Hòn đá vỡ vụn bên cạnh hắn không biết tài liệu là gì luyện chế mà thành, cự nhiên cùng tảng đá bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ặc, Lông Thục Nghi nhìn chằm chằm nam tử cách đó không xa bị Mạc Quốc Kỵ dùng lôi kiếm đánh chết, gương mặt rúng động. Đừng xem làng mới vừa rồi nói lời này, không chừng có bao nhiêu người theo dõi bọn hắn. Một khi thực sự có người theo dõi bọn hắn, làng vẫn là kinh sợ. Người này là ai, cự nhiên có thể ẩn nấp thành tảng đá, ngay cả thần niệm đều không thấy? Mạc Quốc Kỵ hỏi. Lông Thục Nghi lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ biết đoạn môn có người như vậy. Có vài người có thể ẩn nấp tại trong hư không, có vài người ẩn nấp hóa thành xung quanh các loại sự vật. Ta địa vị tại đoạn môn không cao, chỉ là một kẻ chạy việc và thanh lý các vật xung quanh người mà thôi. Ta muốn sinh tồn được, nhất định phải làm việc vì đoạn môn. Có người theo ta ta có thể đoán ra, không nghĩ tới thời điểm thành lý vật xung quanh bọn họ cũng đi theo. Lặng lúc này trong lòng còn đang kinh hãi, Mạc Quốc Kỵ làm thế nào phát hiện vừa rồi Mạc Quốc Kỵ linh nhãn lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất, Lặng không có chú ý tới. Người thành lý hoàn cảnh xung quanh có hay không là vì yến gia người của Đoạn Môn nghị sự? Mạc Quốc Kỵ tiếp tục hỏi. Nông Thục Nghi đáp, đúng vậy, ta tuy rằng không biết chuyện cặn kẽ, cũng biết hình như yến gia muốn gia nhập Đoạn Môn. Đoạn Môn dường như cử tới một đại nhân vật nghị sự tại yến gia. Được rồi, ta tại yến gia thấy một cái tu sĩ đến từ cổ Lạc Tinh, hắn gọi là Hồi Vĩ Nhi. Yến gia lại muốn gia nhập Đoạn Môn, còn có yến gia quả nhiên cùng dị tộc cấu kết một chỗ. Người biết hang ổ của Đoạn Môn hay không? Mà có kỵ chuẩn bị đem yến gia trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Hắn tin tưởng Lồng Thục Nghi chỉ cần biết hàng ổ của Đoạn Môn nhất định sẽ dẫn hắn. Lồng Thục Nghi lắc đầu, ta cũng không biết chỗ của Đoạn Môn, chỉ có tại thời điểm nhận linh lạc hàng đan mới có người tới tìm ta. Trước kia linh lạc hành đan đều là Uyển Nhi cho ta, về sau ta chỉ có thể chờ người khác đưa tới. Linh lạc hành đan là cái gì? Mà có kỵ nghi ngờ hỏi. Hắn nghe qua linh lạc đan cùng với ngưng lạc đan, nhưng không nghe nói linh lạc hành đan. Hắn dầu gì cũng là một lục phẩm địa đan sư. Hết thảy Đoạn Môn đệ tử đều phải tu luyện Đoạn Môn công pháp. Tu luyện Đoạn Môn công pháp nhất định phải dùng linh lạc hành đan. Loại đan dược này có thể tăng nhanh tiến độ tu luyện, còn có thể giải trừ tình cảnh lửa cháy bừng bừng đốt người. Lồng Thục Nghi giải thích. Mã Quốc Kỵ giơ tay lên đưa hai quả chữa thương đan dược nhét trong miệng Lồng Thục Nghi hỏi lần nữa. Ý của người chỉ cần tu luyện Đoạn Môn công pháp, nhất định không có cách nào rời Đoạn Môn. Một khi rời Đoạn Môn vậy ý nghĩa là hẳn phải chết đúng không? Đúng vậy. Một khi không có linh lạc hành đan, dù không có tiếp tục tu luyện Đoạn Môn công pháp, linh lạc trong cơ thể cũng bốc cháy lên, sau đó thiêu đốt mà vong. Thủ đoạn khống chế này thật lợi hại, Mã Quốc Kỵ âm thầm sợ hãi than. Mã Quốc Kỵ chậm mặc xuống, điều này bộc phát làm cho hắn muốn tiêu diệt Đoạn Môn. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao để Lồng Thục Nghi lại đem tên gia hỏa kia bị hắn hạ thần niệm ấn ký dẫn đến, liền cảm nhận được bản thân thần niệm ấn ký đang di động. Chỉ lửa lén hương thời gian, thần niệm ấn ký của hắn đã rời đi yến gia phạm vi, dường như là cấp tốc tới một cái trước vương vị có thể động thủ. Mà có kỵ tại sau khi tên kia rời đi, trước tiên lấy ra cực phẩm cự pháo, đồng thời lấy một viên đạn pháo lớn. Đan dược chữa thương của Mạc Quốc Kỵ cực kỳ hữu hiệu. Trong thời gian ngắn, Lồng Thục Nghi cảm thụ được bản thân xương bánh chè đang nhanh chóng hồi phục như cũ, bất quá làm không có bao nhiêu mừng rỡ, cùng ý nghĩa muốn cầu sinh. Tại khi biết Uyển Nhi chết rồi, làm không còn bao nhiêu ý nghĩ muốn sống tiếp. Huống chi coi như là làng muốn sống, lời làng vừa tiết lộ cho Mạc Quốc Kỵ cùng ý nghĩa làng lại cũng không có cách nào từ Đoạn Môn thu được một quả linh lạc hành đan nữa. Không có linh lạc hành đan, đầu gối có lành hay không đã không còn quan hệ. Lúc này Mạc Quốc Kỵ xuất ra cự pháo, làng lập tức hiểu Mạc Quốc Kỵ tại chỗ này làm cái gì, lại dùng tinh không pháo tiêu diệt yến gia, cái này cũng quá ngây thơ rồi. Tinh không pháo đích xác là đem một vài người tu vị yếu của yến gia tiêu diệt, thế nhưng nhằm vào yến gia nhân tiên cường giả, vậy là không có lửa điểm tác dụng. Huống chi yến gia còn có Đoạn Môn cường giả, Đoạn Môn nhân tiên cường giả. Thậm chí ở thời điểm Mạc Quốc Kỵ tinh không pháo bắn còn chưa rơi vào Đoạn Môn, có thể đem đạn pháo đánh bay ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ không biết Lồng Thục Nghi nghĩ thế nào. Chính là biết hắn cũng không chú ý. Cực bằng pháo cả trăm vạn dị tộc, tù sĩ quân đều có thể tiêu diệt. Nhỏ nhỏ một cái yến gia còn chưa phải là dễ dàng san bằng thành bình địa sao? Cực bằng pháo dựng thẳng, đạn pháo bị Mạc Quốc Kỵ đặt xuống, nhắm thật chuẩn yến gia địa bàn xong, cực bằng pháo bị Mạc Quốc Kỵ kích một phát, một đạo bạch màng chói mắt xuất hiện. Lồng Thục Nghi không thấy rõ lắm là cái gì, theo đó làng liền cảm nhận được xung quanh không khí kịch liệt rung động. Một tiếng lộ lạnh lẽo thấu xương kéo tới, Lồng Thục Nghi khiếp sợ đứng lên, thậm chí quên mất bản thân đầu gối xương trên thương thể đã tốt hẳn. Làng đờ đẫn nhìn yến gia phía xa, nơi đó ngoại trừ một mảnh băng sương mù mênh mông, cái gì cũng còn không thấy nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.